Giam cầm bão qua, chương 9, chúng ta am tình đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha, cậu Trâm chọc ra tiếng. Người bình thường đều sẽ không hiếm lạ gì một người bị bệnh tâm thần thích mình. Bây giờ cậu có thể đùa nghịch trắng qua chỉ là một khối thân thể mà thôi. Trái tim tôi tự do, vậy phải làm sao mới có được trái tim cậu? Cậu sẽ vĩnh viễn không chiếm được. Tôi vĩnh viễn sẽ không thích một người bị tâm thần. Tôi sẽ vĩnh viễn chán ghét. Vĩnh viễn chán ghét. Cậu nhắm mắt lại, trong đầu nghĩ về mấy ngày qua thời khắc khắc bị cầm tù. Khuất nhục áp lực đến mức khiến người ta nổi điên. Tôi sẽ có được. Ngón tay bạn hung hăng bóp chặt cằm của thiếu niên. Đôi mắt đen sâu thắm mà không có sức sống của bạn chăm chú nhìn cậu. Ngón tay sắc nhọn lướt qua khuôn mặt trắng trẻo của thiếu niên. Lưu lại một vết xước thấm ra tơ máu. Cậu lại phát bệnh rồi. Lâm Tô, Hứa Giới biết đã chạm vào điểm mấu chốt của bạn. Biểu cảm của cậu lạnh nhạt. Thần sắc không hề sợ hãi. Cậu bình thản lặp lại một lần nữa. Cậu lại phát bệnh rồi. Cho nên cậu phải ngoan ngoãn nghe lời vào. Môi đỏ mở ra. Trong nháy mắt phát ra tiếng thét chói tai. Móng tay sắc bén của bạn đâm vào vệt đỏ trên mặt Hứa Giới. Cào lên khuôn mặt cậu. Từng giọt máu không ngừng từ miệng vết thương chảy ra. Bạn dùng ngón tay đem máu quẹt lên nửa khuôn mặt cậu. Trong tầm mắt là nửa khuôn mặt dính máu của cậu. Vừa khủng bố lại quỷ mị dọa người. Bạn thấp giọng quầy ra tiếng. Một hàng nước mắt lại trào ra. Ướt đẫm gương mặt bên phải của bạn. Tầm nhìn mắt phải trở nên mông lung. Bạn trợn to mắt trái chăm chú nhìn cậu. Lời nói ra lại nhẹ nhàng thích ý. Chuẩn bị tốt chưa? Hứa Giới, tôi muốn trái tim cậu đấy. Đồ điên. Nửa khuôn mặt của thiếu niên vẫn còn đang chảy máu. Cậu dựng lại tinh thần. Đem sức lực cả người dồn hết ra sau tấm lung thắng tắp. Bạn đã không còn quan tâm Hứa Giới sẽ nói cái gì. Bạn bước nhanh rời khỏi phòng ngủ, chạy vào thư phòng mở notebook ra, nhanh chóng gõ lên bàn phím một tràng ký tự. Phải như thế nào mới chân chính có được một người con trai? Đêm khuya chính là lúc những cú đêm trên diễn đàn hoạt động sôi nổi nhất. Bạn đè con chuột chu ợt qua chu ợt lại F5 mấy lần. Có người bên dưới đua ra kiến nghị. 1. Nhường một chút. 3. Tới. Vấn đề của chủ thớt qua ấu trĩ. Có được một người con trai không phải rất đơn giản u. Làm tình với cậu ta là được. 2. Tiểu Nico D. Em mờ đáng. Nếu lớn lên đẹp trai thì tấn công mạnh mẽ hơn. Nếu lớn lên xấu thì chủ thớt tùy tiện theo đuổi đi. 3. Đại Hòa Thuận chơi Tiểu Nico. Chủ thớt muốn loại nuốt không sắc không vị mà vẫn mất hồn sao? Chỉ cần uống một ngụm sẽ thần trí không rõ. Theo đuổi tiểu ca ca. Tiểu tỷ tỷ là tuyệt phẩm nha. Chỗ này tôi có kẹo nổ. Phun Su Ưng mê tình. Nếu cần thêm thông tin hãy liên hệ 32.449.592. 5. Xe tăng Loli siêu đáng yêu. Đồng ý với lầu 1. Làm tình với cậu ta. 6. Beta lái xe tăng. Làm tình với cậu ta. 10.086. 7. Tôi sắp không lấy nổi tên chữ. Làm tình cùng cậu ta. Làm tình không phải lối gần nhất đến trái tim của phụ nữ là qua âm đờ. O sao? Vậy ngược lại, để đến trái tim một người con trai. Ha ha ha. 8. Tôi thật sự không lấy nổi tên chữ. Chủ thớt cần mạnh mẽ hơn. Không chiếm được trái tim cậu ta thì cũng phải khiến cậu ta nhớ rõ bạn. 9. Ngồi qua đường giáp. Những lời nhắn lại này rất có đạo lý. Bạn chấp nhận gật đầu. Bạn đóng notebook lại. Trong thư phòng tối tăm bạn ngồi chống cằm. Đầu ngón tay gõ gõ lên notebook. Nếu một việc gì đó đáng giá để bạn suy nghĩ đến 3 lần. Thì trong lần thứ 3. Bạn gần như đã đưa ra được lựa chọn. Bởi vì nếu là việc gì bạn đã không muốn làm, thì sẽ không cần lặp đi lặp lại suy nghĩ nhiều đến vậy. Đèn trong phòng ngủ chua tát, ánh sáng khiến cho cả căn phòng trở nên vô cùng sáng sủa. Bạn ôm notebook, tay chân nhẹ nhàng đi đến trước chốt mở cửa. Lạch cạch một tiếng, ánh đèn từ chói mắt trở nên ảm đạm. Trong bóng đêm vắng vẻ không tiếng động, khát vọng muốn làm tình cùng cậu càng lên men bành trướng. Trong ánh sáng mơ hồ, chỉ có ánh sáng xanh từ notebook hắt lên mặt bạn, khiến khuôn mặt nhỏ âm trầm trở nên trắng bệch. Đôi mắt đen giống như một chiếc động không đáy thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Quỷ dị đến mức thiếu niên vừa mở mắt, sau khi thấy bạn thì con ngươi mở to gấp mấy lần. Thiếu chút nữa bạn dọa cậu sợ luôn. Hứa Giới, bạn thấp giọng gọi cậu ấy. Nụ cười ấm áp nhu gió bên khóe miệng dừng ở trong mắt cậu hết sức đáng sợ. Chúng ta làm tình đi. Nhân lúc Hứa Giới nghe vậy đứng hình, bạn xốc một góc chăn bông lên bò vào trong ổ chăn ấm áp. Lót một chiếc gối mềm ở sau lưng cùng cậu sóng vai dựa vào đầu giường. Ai muốn làm cùng cậu? Lăn xuống đi. Sau khi phục hồi lại tinh thần Hứa Giới mắng bạn, bạn không có tâm tình để ý đến cậu ấy. Ngón tay bạn vuốt ve khóe miệng, một tay lướt nhanh trên bàn phím. Các loại tiêu đề xuất hiện trên trang web, nên chọn cái gì đây? Bạn rối rắm suy nghĩ, bạn đem màn hình hướng về phía Hứa Giới, chỉ vào một ảnh bìa lộ liễu hỏi cậu ấy. Hứa Giới, cậu cho rằng nên chọn bộ nào? Tắt đi, thôi, không hỏi cậu nữa. Tầm mắt bạn dừng trên trang web sắc tình. Bạn bình luận, những cái tiêu đề này đúng là quá khó để mở miệng. Cái gì mà, cuồng cắm ngực lớn của bạn gái làm sữa tươi vẩy ra. Trong phòng tắm điên cuồng liếm đu ưng vật của anh trai. Những ngày cùng cấp trên yêu đương vụng trộm, chúng ta vẫn nên xem cái nào tươi mát một chút thì hơn. Bạn tự nhủ gật gật đầu. Bạn không chú ý tới thiếu niên bên cạnh đã đỏ bừng mặt. Ánh mắt cậu theo lời bình của bạn cũng trở nên tối tăm vẩn đục. Thần sắc thanh nhuận bên trong rút đi. Đồng tử nhu dã thú sâu kín sáng lên. Bạn tìm kiếm một hồi ở trang web, cuối cùng cũng tìm được một bộ phim nhựa có ảnh bìa không quá lộ liễu. Trên bìa là một thiếu nữ thanh thuần xinh đẹp, thân trên mặc một chiếc áo dây cây, nửa ngồi dưới chỉ mặc chiếc quần lót trắng nho nhỏ. Hai mảnh môi thịt nhô lên bên dưới lớp vải có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng. Xem cái này đi, lớp dạy vỡ lòng tình dục cho nữ sinh cấp 3. Ngón tay bạn linh hoạt phóng lớn cửa sổ. Bạn xoa tay, cõi lòng chờ mong nhìn chằm chằm vào màn hình. Cách chương.